Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 95 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hôm qua thì mình có ra một tập thôi. Hiện tại tình trạng là mình cũng đang khá là mệt. Trong một thời gian dài ấy, mà quý vị các bạn cứ tưởng tượng trong một thời gian dài nhé, thì mình cứ đi làm về, mình sẽ tranh thủ gọi là thu truyện luôn đến đêm, từ đêm đến sáng, sáng sớm thì bắt đầu mình mới đi ngủ, xong lại cứ như thế liên tục, rất là mỏi. Nhưng là chắc là mình sẽ cố gắng xem xét trong một khoảng thời gian nữa xem như thế nào. Nếu cố tiếp tục được thì vẫn sẽ một ngày hai tập, còn không thì mình sẽ ra một tập dài hơn một chút. Thì cũng mong quý vị hiểu và thông cảm cho mình vì làm nhiều quá nó cũng mệt. Thực sự là mệt lắm. Rất là mệt. Thì mong quý vị thông cảm cho mình nhé. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện. Nghe thấy giải thưởng, cả hội trường lập tức im lặng một lần nữa. Diệp Mặc là người thế nào? Bàn thưởng của hắn sẽ là gì? Tiền hay cái khác? Diệp Mặc nhìn lướt qua những người trong hội trường, sau đó thản nhiên nói: "Mặc dù mọi người đều học võ, nhưng tôi biết rất nhiều người. Việc học võ là vô biên. Thực ra người luyện đến hoàng cấp chính là những người luyện võ chân chính. Nhưng tôi nhìn thấy tất cả những người trong hội trường này chỉ có 3 người luyện đến hoàng cấp. Rất nhiều người đều chỉ biết tu luyện cổ võ mới có thể thăng lên hoàng cấp. Nhưng cổ võ thì không truyền ra ngoài. Hơn nữa dù đã truyền ra ngoài thì bạn cũng không biết phương pháp tu luyện. Như vậy cũng không có tác dụng gì." Diệp Mặc nói tới đây, cả hội trường lập tức xôn xao. Trong lòng tất cả mọi người, Diệp Mặc trở nên thần bí, không ngờ hắn có thể nhìn ra tu vi của từng người như thế nào, điều này thật là kinh khủng. Chỉ là không biết ai là người đạt đến hoàng cấp, mà Diệp Mặc hắn không chỉ người đó ra, nên không ai dám hỏi. Mặc dù chỉ là cổ võ chỉ là truyền thuyết, nhưng rất nhiều người trong hội trường còn biết, những võ giả chân chính đạt đến hoàng cấp mới có thể được coi là người học võ. Hơn nữa, được coi là một gã võ giả hoàng cấp đều không dễ dàng. Đa số người đều biết, những bang phái có hoàng cấp võ giả hầu hết là những bang phái lớn. Những người thông minh đang nghĩ, lẽ nào giải thưởng của Diệp Mặc và cổ võ có quan hệ gì với nhau? Diệp Mặc nhìn lướt qua mọi người ở đây, sau đó lấy một lọ đan dược đặt trên bàn. Loại đan dược này tên là Bồi Nguyên Đan, bất luận là học qua cổ võ hay chưa thì đan dược có thể giúp tăng lên hoàng cấp. Nhưng nếu là một người đạt đến hoàng cấp thì đan dược này sẽ giúp tăng lên ít nhất một cấp bậc nữa, chính là từ hoàng cấp đến huyền cấp. Điều này cũng không phải là không thể. Lao sao? Huyền náo? Cả hội trường lần nữa xôn xao lên, không ngờ lại có một loại đan dược có thể khiến người ta tăng lên hoàng cấp. Điều này quá mức hấp dẫn người khác, quá nghịch thiên. Còn về huyền cấp bị nhiều người bỏ qua vì rất nhiều người biết được cái gì mới là huyền cấp. Vì vậy cũng không có khái niệm gì. Nhưng Thiết Lan Sơn lại biết. Vì vậy trong lòng anh ta kinh hãi. Nhà đạo nhân lúc đầu chính là người luyện đến huyền cấp. Kết quả ngay cả Nam Thanh cũng không dám chọc giận. Anh ta đương nhiên biết sự khủng khiếp của những người tu luyện đến huyền cấp. Trong số đó không ai là không biết về cổ võ. Nhưng biết là một chuyện và không thể tự đạt đến cấp độ đó lại là một chuyện khác. Chỉ có những người thuộc ẩn môn trong truyền thuyết mới có. Hơn nữa cho dù là học cổ võ cũng chưa chắc đã có thể thăng lên được hoàng cấp. Nhưng hiện tại không ngờ có người lấy ra đan dược rồi nói có thể khiến cho những người học võ tăng lên ngay được hoàng cấp. Một khi người luyện võ thăng lên hoàng cấp, cho dù không phải có bang phái cũng là một mình có thể tự xông pha bên ngoài. Nếu như có loại đan dược này trước mặt của Diệp Mặc thì sớm đã có người đến cướp nó rồi. Mặc dù nơi đây bây giờ vẫn xôn xao, nhưng vẫn có người không thể nào ngăn cản được khát vọng trong lòng của mình. Một vị đại ca bang phái nhỏ lần đầu tiên gặp Diệp Mặc cũng không kiềm chế được lòng tham của mình. Gã xông ra khỏi chỗ ngồi, giơ tay định tóm lấy bình trước mặt Diệp Mặc. Gã nghĩ khi xông lên, cho dù Diệp Mặc có lợi hại, nhưng khi Diệp Mặc không kịp trở tay thì gã sẽ xông ra cướp. Nhất định có thể cướp được. Đợi sau khi cướp được, gã sẽ lập tức xông ra ngoài, lái xe chạy trốn. E rằng lập tức chạy khỏi Hồng Kông cũng có thể làm được. Không ngờ lại có người cướp đồ vật trước mặt của Diệp Mặc. Những người biết Diệp Mặc lợi hại đều ngây ra. Có kẻ không cần mạng sống của mình đến vậy sao? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, hắn không thể tưởng tượng được thực sự có kẻ không cần mạng sống. Diệp Mặc đưa tay ra tát mạnh một cái. Gã đàn ông cướp lọ đan dược kia bị Diệp Mặc đánh cho một trường, còn chưa đợi gã phản ứng, Diệp Mặc tung ra một quả cầu lửa. Trong nháy mắt, tên đại ca băng phái nhỏ này kêu la thảm thiết trong quả cầu lửa, nhưng nhất thời vẫn chưa thể chết ngay được. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu như không phải tận mắt họ nhìn thấy, tất cả mọi người còn tưởng đây là một cảnh trong phim. Quả cầu lửa bao quanh xung quanh đã đàn ông kia, gã đó rên rỉ trong đó. Mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của gã, nhưng không nghe thấy thanh âm nào. Hội trường im lặng như tờ, ngay cả một chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Sau một lúc lâu, quả cầu lửa biến mất. Gã đàn ông bị quả cầu lửa bao quanh bây giờ chỉ còn là làn khói bay tà tà trên mặt đất, không sót lại bất cứ thứ gì. Lúc này mọi người mới định thần, mọi người là đang đối diện. Nguyên lai, bồi nguyên đan mà vị tiền bối họ Diệp này nói không phải thứ tốt như vậy. Nó quý báu, nhưng quý báu thế nào thì cũng không quý báu bằng mạng sống nhỏ nhòi này. Diệp Mặc nhìn quét qua một lượt những người còn lại, sau đó lạnh lùng nói. Đây là lần đầu tiên, ta coi như vậy thôi. Nếu như có lần thứ hai thì đừng trách tôi không khách khí. Hắn muốn lập uy, những người này năm bè bảy mảng. Mặc dù những người đến đây không ít, nhưng người thực hiện biết hắn lợi hại và phục hắn thì lại không nhiều. Sau lưng tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Lúc này bọn họ mới hiểu được vị tiền bối họ Diệp này không phải một người dễ đùa. Có thể biến cho một người thành tro bụi, điều này không cần phải nói nữa. Hơn nữa vị tiền bối họ Diệp này quá lợi hại, tiện tay có thể khiến cho một người biến thành một quả cầu lửa. Lẽ nào những người tu luyện cổ võ đạt tới trình độ uyên thâm cũng có thể làm được như vậy sao? Giờ Mặc nhìn lướt qua hội trường đang lặng im một lượt, sau đó mới thản nhiên nói. Nếu có người có thể đưa ra cho ta câu hỏi mà tôi hỏi, ta có thể làm hài lòng thì có thể tặng người đó một viên bồi nguyên đan. Cho dù điều tra kết quả 10 người có thể khiến ta hài lòng, cũng có thể tặng 10 viên bồi nguyên đan. Bất luận là đang ở đẳng cấp gì cũng có thể giúp thăng cấp. Hội trường lại nhốn nháo một lần nữa. Tất cả mọi người đã không quên gã bị Diệp Mặc làm chết cháy trong kia. Lần lượt mong chờ vận may mình có thể tới. Có người hận là không thể lập tức về nhà, dựa vào sức mạnh của bản thân để đi điều tra ngay những tình huống chi tiết của chuyến bay đó. Tiền bối, nếu như hai đáp án hai người điều tra giống nhau, thì giải thưởng thế nào đây? Trong hội trường lập tức có người lên tiếng hỏi. Diệp Mặc nhìn tên này một cái chậm rãi nói. Ai điều tra tỉ mỉ càng tốt. Thứ đó ta cần. Hội nghị hôm nay kết thúc tại đây. Thời gian điều tra là một ngày. Ngày mai và lúc này chúng ta sẽ tụ họp tại đây. Báo cáo của ai mà hữu dụng thì ta sẽ tự biết được. Nếu như có kẻ dám thiêu thân thì ta không ngại cho kẻ theo đó theo bước địa sát. Lúc đó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Hắn biết những người này cần phải biết kinh sợ, và bọn họ thì không cần giảng đạo lý gì cả. Chỉ cần một nắm đấm sẽ là đạo lý. Hắn chỉ có thể có thời gian một ngày. Thời gian quá lâu kéo dài, không nổi. Lời nói của Diệp Mặc một lần nữa khiến cho tất cả những người ở đây đều phải lạnh sống lưng. Không ngờ hắn còn mạo muội đến cả địa sát. Quả nhiên địa sát đã bị Việt tiền bối họ Diệp này tiêu diệt. Sự lợi hại và kiêu ngạo của địa sát lúc đầu không một ai là không biết. Đắc tội với ai thì có thể, chứ tuyệt đối không thể đắc tội với địa sát. Nhưng một tổ chức dã man như vậy không ngờ lại bị vị tiền bối họ Diệp nhổ tận gốc. Không còn ai dám nói thêm nửa chữ. Một số người căn bản chỉ là muốn giỡn một chút, nhưng lập tức nghĩ đến tâm tư của bản thân. Đùa gì chứ? Trước một kẻ hung ác như tiền bối họ Diệp này mà đùa giỡn, chẳng lẽ lại có nhiều mạng đến vậy sao? Sau khi Diệp Mặc tuyên bố giải tán, tất cả mọi người lần lượt ra về, muốn nhanh chóng tìm được tin tức Diệp Mặc cần. Bản thân Diệp Mặc cũng không nhàn rỗi, hắn muốn đến sân bay nhìn tình hình cụ thể. Biệt thự Bán Sơn ở Vịnh Thanh Thủy là một trong những căn biệt thự sang trọng nhất ở cảng này. Diệp Mặc đến nơi đây chính là vì muốn gặp Mạc Khang. Mặc dù Mạc Khang là người cho hắn trị liệu, nhưng Mạc Khang cũng đối xử rất tử tế đối với người khác. Khi công ty mới được thành lập, anh ta cũng đã trợ giúp rất nhiều, thậm chí còn rót vài trăm triệu vào đây nữa. Điều này khiến Diệp Mặc vô cùng cảm tạ. Lần này đến Hồng Kông điều tra tình hình, còn thời gian rảnh rỗi nhân tiện đến thăm Mạc Khang luôn. Khi lần đầu tiên Diệp Mặc đến giúp Mạc Khang chữa bệnh, biệt thự Bán Sơn có thể nói là canh chừng nghiêm ngặt. Cứ ba bước chân lại có một trạm gác. Nhưng hôm nay Diệp Mặc đến đây một lần nữa lại cảm thấy rất yên tĩnh, thậm chí còn vô cùng yên tĩnh. Hắn chỉ đi đến trước mặt của một ngôi biệt thự cũng không gặp một người chặn lại. Nhưng thần thức Diệp Mặc lập tức quét qua tình hình bên trong ngôi biệt thự. Hơn 20 bảo vệ cùng mặc đồng phục lúc này đang quỳ gối trước bãi cỏ lớn của biệt thự cúi đầu. Rõ ràng đã bị ai đó ép buộc làm vậy. Mạc Khang có bệnh sao? Những người này đều giúp anh ta bảo vệ căn biệt thự. Tại sao anh ta phải làm vậy? Diệp Mặc đi sâu vào trong, lập tức biết những người bảo vệ này đều bị ai đó điểm huyệt. Hơn nữa đã bị mấy tiếng đồng hồ. Mạc Khang và Mạc Bình đang uể oải ngồi trong phòng khách biệt thự. Một số bảo vệ và người hầu đều đang nơm nớp lo sợ đứng sau. Không ai dám chủ động tiến lên một bước. Trước mặt Mạc Khang và Mạc Bình có một người nam và một người nữ đang ngồi. Diệp Mặc nhận ra người phụ nữ vì đôi mắt cô ta rất sắc nhọn đã để lại trong lòng Diệp Mặc ấn tượng rất sâu. Cô tên Hạ Sắc Vi, lần trước đến giúp Mạc Khang chữa bệnh có gặp qua người phụ nữ này. Lúc đó hắn còn giao huấn cô ta một bài học. Hạ Sắc Vi chính là em gái Hạ Nhu mà Mạc Khang thích. Lúc đó hắn nói với Mạc Khang rằng không cần phải thể hiện sự bình phục của mình trước mặt Hạ Sắc Vi. Nhưng hôm nay cô ta đến đây làm gì? Một người đàn ông khác Diệp Mặc không quen, nhưng đập vào mắt Diệp Mặc chính là tu vi hậu kỳ hoàng cấp của người này. Người đàn ông này diện mạo không tầm thường, hơn nữa vóc người khá cao. Chỉ có điều mắt trông như thiếu ngủ trầm trọng, vừa nhìn là biết là một người làm việc quá độ. Chẳng lẽ những người nhà họ Mạc này đều do hai người này làm? Diệp Mặc muốn lập tức bước vào bên trong. Diệp Mặc vừa bước vào khiến cho bốn người trong phòng giật mình. Bốn người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn Diệp Mặc. Bác sĩ Diệp, sao cậu lại đến đây? Mạc Khang và Mạc Bình đồng thời nói, hơn nữa còn đứng dậy. Là anh. Sắc mặt Hạ Vi cũng đứng dậy, vẻ mặt đề phòng và hơi tức giận nhìn Diệp Mặc. Lúc trước Diệp Mặc đá cho cô một cước, đến bây giờ cô ta vẫn nhớ như in. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Hạ Sắc Vi một cái, sau đó bước đến bên Mạc Khang hỏi. Anh Mạc, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mạc Khang hoảng sợ nhìn Hạ Sắc Vi và người đàn ông bên cạnh, sau đó vội vàng. Bác sĩ Diệp, đây là chút việc riêng của tôi. Cậu về trước đi, đợi sau khi tôi kết thúc việc này, sẽ đến thăm hỏi cậu. Nếu như bình thường Diệp Mặc tới đây, Mạc Khang còn vui vẻ không kịp, nhưng hôm nay lại khác. Đã đến đây rồi thì không cần đi nữa. Sắc Vi, lần trước chính là tên bác sĩ rắc rối này đá cô một cước đúng không? Gã đàn ông liếc nhìn Diệp Mặc một cái, trông bộ dáng của gã như muốn xả giận giúp cho Hạ Sắc Vi. Là hắn, lần đó hắn chạy nhanh, nhân lúc tôi không chú ý. Trương Khuyết, đây là việc riêng của tôi, không cần anh phải nhúng tay vào. Người phụ nữ tên Hạ Sắc Vi kia lạnh lùng, dường như cô ta biết người đàn ông bên cạnh mình nghĩ gì. Diệp Mặc nhìn Hạ Sắc Vi và gã đàn ông kia một cách kỳ quái. Hai người đó lẽ nào không phải tình nhân sao? Hạ Sắc Vi lại nói với gã đàn ông kia sao lại khách sáo như vậy? Hạ Sắc Vi nói xong, căn bản không đợi Trương Quyết trả lời, bay vọt từ chỗ ngồi, giơ chân hướng về Diệp Mặc. Lần này cô ta không nương tay nữa. Lần trước vì coi thường Diệp Mặc không dốc toàn lực, nên cuối cùng hậu quả gãy xương đùi. Cho nên cô ta nhất định phải khiến cho Diệp Mặc tàn phế. Một gã bác sĩ bình thường mà cũng dám khiêu khích cô ta ư? Dù cho y thuật của hắn có tốt đi chăng nữa, nhưng muốn giết chết tên bác sĩ này cũng dễ như trở bàn tay. Nhìn Hạ Sắc Vi giơ chân định ra một cước, Trương Quyết lộ ra vẻ châm biếm. Cho dù Diệp Mặc có lợi hại thế nào đi nữa thì một cước như vậy chắc chắn là phải chết. Nếu may mắn thì hắn có thể trở thành một tên tàn phế. Người phụ nữ này hung ác giơ chân muốn cướp mạng người khác, làm cho họ bị tàn phế. Diệp Mặc cũng không chần chừ một cước hướng trở lại. Tiếng hét thảm thiết vang lên, Hạ Sắc Vi lập tức bay ra ngoài, rơi vào bãi cỏ trước ngôi biệt thự, nằm xoài trên mặt đất không biết sống chết ra sao. Trương Khuyết đột nhiên đứng lên, gã đương nhiên biết rõ bản lãnh của Hạ Sắc Vi. Mặc dù có kém hơn gã một chút, nhưng có thể nói cô ta cực mạnh. Không ngờ còn chưa chạm mặt với đối thủ thì đã bị đá bay ra ngoài. Tên bác sĩ này thân thủ thật là đáng gờm. Mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, Trương Khuyết cũng không dám tiến lên nói gì với Diệp Mặc. Nhưng gã không đi đến, không có nghĩa Diệp Mặc không tìm đến gã. Diệp Mặc bước đến trước mặt của Trương Khuyết, nhìn vẻ mặt hoảng sợ Trương Khuyết cười lạnh một cái, đồng thời giơ chân tung một cước. Trương Khuyết giống như một quả đạn pháo bị Diệp Mặc đá bay ra ngoài, rơi ngay xuống bãi cỏ bên cạnh Hạ Sắc Vi không dậy nổi. Bác sĩ Diệp. Mạc Khang ngơ ngác nhìn cảnh tượng khiến anh ta ngây người trước mắt, không dám tin vào mắt mình. Anh ta biết Diệp Mặc chắc chắn có học qua võ, nhưng không ngờ Diệp Mặc lợi hại như vậy. Hai người Hạ Sắc Phi và Trương Khuyết, anh ta biết rõ họ lợi hại như thế nào. Nói là con người họ có thể đá bay ra ngoài chỉ bằng một cước, Mạc Khang không tin. Ít nhất anh ta cũng chưa từng thấy qua. Nhưng hôm nay, không ngờ Diệp Mặc lại không do dự cho họ một cước, thậm chí đến bây giờ còn không biết sống hay đã chết. Anh Mạc, cứ gọi tôi là Diệp Mặc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc xua tay. Mạc Khang thở dài. Vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Người anh em à, sau khi tôi được cậu chữa trị cho, nghe theo sự dặn dò của cậu không bước chân ra ngoài. Ngoài việc công ty ở Lưu Xà của cậu đi một chuyến thì tôi luôn ở trong biệt thự Bán Sơn này. Sáng sớm hôm nay, Hạ Sắc Vi và Trương Khuyết đột nhiên tới chỗ tôi. Phát hiện tôi đã được chữa khỏi, Trương Khuyết nên lập tức tập hợp tất cả bảo vệ của tôi lại, sau đó muốn dẫn tôi đi. Tiếp theo đó Hạ Sắc Vi ngăn anh ta, rồi hai người ngồi trong phòng đợi. Còn về họ đợi cái gì, tôi cũng không rõ. Đợi tôi cứu đám vệ sĩ của anh xong, bất luận là ai, cho dù môn phái ẩn môn thì tôi cũng có thể giúp anh, cho bọn họ cút hết. Diệp Mặc nói xong liền đi đến giải cứu đám vệ sĩ của Mạc Khang. Phát hiện vì thời điểm bị điểm huyệt quá dài nên đã có hai người chết. Mạc Bình vẻ mặt tức giận. Chú, bọn họ sao có thể tùy tiện giết người? Mạc Khang cười khổ một cái sau đó nói. Trong mắt của những người như bọn họ thì mạng sống của chúng ta chẳng khác gì lũ kiến. Anh ta nghĩ đến cuộc sống không phải người trong nhà họ Hạ, trong lòng thổn thức. Sau khi dặn dò đám vệ sĩ mai táng cho hai người chết xong, Mạc Khang mới hỏi Diệp Mặc. Người anh em họ Diệp, sao đột nhiên lại tới chỗ này? Hai người bọn họ bây giờ thế nào rồi? Tôi nghĩ sự tình có vẻ rất khó giải quyết. Mạc Khang hỏi liên tiếp ba câu, nhưng ba câu hỏi này đều không có bất kỳ sự logic nào đáng nói. Có thể thấy trong lòng anh ta không chút manh mối nào, cũng rất khẩn trương. Diệp Mặc khoác tay. Anh không cần lo lắng cho hai người bọn họ, tôi có thể đánh cho bọn họ. Không sợ thấy được sau lưng bọn họ. Tôi sẽ giúp anh làm chủ. Không cần phải lo lắng. Tôi đến Hồng Kông chủ yếu là vì chuyện điều tra chiếc máy bay đã mất tích ở San Francisco. Diệp Mặc nói ra mục đích đến của mình. Vợ cậu trên chuyến bay đó. Trong lòng Mạc Khang kinh ngạc, anh ta đương nhiên biết máy bay đó đã mất tích khá lâu. Bất cứ ai cũng không dám ôm hy vọng là những người trên máy bay có thể sống. Chỉ là đối với anh ta, Diệp Mặc là ân nhân. Hắn đã đến điều tra việc này thì đương nhiên mình cũng có trách nhiệm phải giúp hắn. Bình Nhi, cháu lập tức đi điều tra việc này, bao gồm cả lai lịch những nhân viên trên máy bay đó. Mạc Khang quyết định thật nhanh. Mạc Bình lập tức gật đầu đáp lại, nhanh chóng dẫn người rời khỏi ngôi biệt thự Bán Sơn. Y biết bản lĩnh của Diệp Mặc, hơn nữa chú Y cũng là do Diệp Mặc cứu, trong lòng luôn tôn kính và cảm kích với Diệp Mặc. Mặc dù không phải Diệp Mặc cố ý đến đây để giúp Mạc Khang, nhưng có thêm một người điều tra thì sẽ có thêm hy vọng. Diệp Mặc cũng không ngăn cản Mạc Bình điều tra việc này. Tôi hỏi trước, hai người đến đây có việc gì? Diệp Mặc nói xong liền đi ra bãi cỏ phía ngoài, tiến đến chỗ của Hạ Sắc Vi và Trương Khuyết. Diệp Mặc vỗ vỗ cho Hạ Sắc Vi tỉnh lại. Hạ Sắc Vi ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Diệp Mặc. Trong mắt cô ta lộ vẻ kinh hãi và phẫn nộ. So với việc bị đánh gãy xương thì đây chỉ là một vết thương nhỏ. Nói, mục đích đến đây của cô là gì? Rốt cuộc muốn làm gì? Mạc Khang dù sao cũng là người tình đầu tiên của chị cô. Chị cô đã làm tổn thương anh ấy hơn 20 năm. Cô còn muốn gieo rắc tai họa cho anh ấy. Lương tâm chị em nhà cô bị chó gặm hết rồi sao? Giọng nói Diệp Mặc lạnh lùng. Chị tôi hại anh ta? Trong mắt Hạ Sắc Vi lộ vẻ châm chọc, chỉ chửi thề một câu, không nói thêm gì nữa. Đối với một người tu luyện cổ võ có thể đạt tới tình trạng này như Hạ Sắc Vi, Diệp Mặc cũng không dám tùy tiện sử dụng phương thức tra hỏi thông thường. Bởi vì những người có ý chí tinh thần tương đối mạnh thì phương pháp này rất có thể khiến cho người bị hỏi cắn lưỡi khi chưa kịp nói chuyện gì, cuối cùng biến thành vô nghĩa. Dù sao Hạ Sắc Vi cũng là em gái của Hạ Nhu, mà Hạ Nhu là người tình của Mạc Khang. Hắn còn chưa biết ý Mạc Khang, làm vậy đối với Hạ Sắc Vi cũng là vô nghĩa, không phải thứ mà Diệp Mặc muốn. Thấy Hạ Sắc Vi không nói gì, Diệp Mặc liền vỗ mặt cho Trương Khuyết tỉnh lại. Với Hạ Sắc Vi, Diệp Mặc không muốn dùng cách tàn nhẫn, nhưng với Trương Khuyết thì Diệp Mặc không lo lắng gì nữa. Nói mục đích của hai người ra, trong 3 giây không nói, tôi sẽ ra tay. Giọng nói của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng. Mặc dù võ công Trương Khuyết khá lợi hại, nhưng với một người mà dục vọng của một nam nữ không thể khống chế được, ý chí nhất định sẽ không mạnh đến vậy. Nằm mơ à, tao là người của Hồng Vũ Đường. Trương Phong chỉ là chú của tao. Mày dám làm gì tao thì Hồng Vũ Đường sẽ cho mày chết không có chỗ chôn thân. À! Lời của Trương Quyết còn chưa nói xong thì Diệp Mặc đã đá cho y thêm một cước nữa. Thanh âm phát ra tiếng xương vỡ vụn vang lên, Trương Quyết không khỏi kêu lên thảm thiết. Sắc mặt Hạ Vi ở bên trong lòng chợt lạnh. Tên bác sĩ họ Diệp này ra tay độc ác như vậy. Đầu gối của Trương Quyết bị hắn đá cho một cước như vậy. Làm sao có khả năng chữa trị khỏi được chứ? Mày thật độc ác. Trương Khuyết nước mắt giàn giụa, cảm giác đau buốt đến tận xương tủy khiến gã cảm thấy sống lưng, lạnh buốt, sống không bằng chết. Diệp Mặc lạnh lùng nói, tao độc ác, đám vệ sĩ vừa rồi bị mày giết mất hai người, tại sao vẫn chưa nghe thấy mày nói là mình độc ác? Tao còn chưa giết mày, thì độc ác cái nỗi gì? Những kẻ bình thường kia sao có thể sánh với tao, cũng chỉ là lũ sâu bọ mà thôi. Trương Khuyết to rằng đó là lẽ đương nhiên. Với những người học võ như bọn họ thì những kẻ tầm thường ở thế giới bên ngoài kia, thậm chí không bằng cả lũ sâu bọ. Vì vậy, gã nói rất thẳng thừng. Diệp Mặc không thèm chú ý tới gã, nhấc chân đá sang bên đầu gối bên kia của gã nói. Ý thực sự kỳ lạ. Tao đang hỏi mày, mày chuyển sang chủ đề khác làm gì? Đừng dẫm nữa, tao nói. Trương Khuyết cũng không dám lôi thôi với Diệp Mặc. Mặc dù vừa rồi, gã biết không phải mình chuyển chủ đề, nhưng gã cũng không dám nói mấy lời vô nghĩa. Kẻ mà được Mạc Khang gọi là bác sĩ Diệp này quả thực là hung ác. Không đợi Diệp Mặc dục lần nữa, Trương Khuyết đã nói thẳng. Lúc trước vì dược phẩm lạc nguyệt của Lưu Xà nghiên cứu ra dưỡng nhan hoàn, mà tiền kiếm được từ dưỡng nhan hoàn quá nhiều, nên rất nhiều ẩn môn đã phái người đến đánh tiếng ở Lưu Xà, muốn nắm giữ ngành sản xuất hái ra tiền này trong tay. Nghe nói đến đó, Diệp Mặc ngạc nhiên. Đúng vậy. Dược phẩm lạc nguyệt của mình kiếm được nhiều tiền như vậy, ẩn môn sao có thể bỏ qua được? Diệp Mặc bây giờ đương nhiên biết ẩn môn không phải là chỉ là lũ ăn ngũ cốc. Bọn họ cũng cần tiền, hơn nữa cần rất nhiều tiền. Bọn họ đã từng tham gia hội đấu giá ở Vô Lượng Sơn, những người này đã bỏ ra cả 100 triệu. Nếu như không có việc sản xuất bình thường, họ làm sao có nhiều tiền như vậy? Mặc dù pháp khí và đan dược của ẩn môn cũng bán được rất nhiều tiền, nhưng dù sao cũng chỉ là thứ tài nguyên có hạn. Dưỡng nhan hoàn của mình bán được giá như vậy, bọn người ẩn môn không nhìn chăm chăm vào mới lạ. Diệp Mặc toát ra mồ hôi lạnh, may mà bây giờ mình phát hiện ra sự thực này, nên có thể đề phòng tai họa có thể xảy ra. Nếu không thì đợi việc xảy ra, đi điều tra một lần nữa cũng đã muộn, cũng giống như việc Khinh Tuyết mất tích lần này. Nhưng không ngờ ẩn môn dán mắt vào sản nghiệp này của mình, mà bọn chúng là không kiên nhẫn được nữa. Diệp Mặc hắn dễ dàng đánh thế sao? Chỉ có điều cùng Mạc Khang có quan hệ gì? Thấy ánh mắt Diệp Mặc đột nhiên trở nên lạnh lùng, Trương Khuyết dùng mình một cái, vội vàng nói thêm. Trong quá trình bọn tao điều tra, biết được tài chính dược phẩm Lạc Nguyệt là của tập đoàn Mạc Thị Hồng Công. Đúng lúc mà người bọn tao phụ trách điều tra của dược phẩm Lạc Nguyệt chính là người lúc trước phụ trách chăm sóc Mạc Khang. Từ tập đoàn Lạc Nguyệt chúng tao biết được hóa ra Mạc Khang vẫn chưa chết. Sau khi những người đó hồi báo trở về thì chú tao lập tức phái tao dẫn đến Mạc Khang đi. Nếu như vậy thì tại sao đến bây giờ vẫn còn ở đây? Diệp Mặc không ngờ cuối cùng công ty của mình làm bại lộ sự việc của Mạc Khang. Trương Khuyết nhìn Hạ Sắc Vi, sau đó lên tiếng. Đó là vì Sắc Vi. Khi chú tao phái tao đi thì chị cô ấy liền biết ngay. Sau đó bảo cô ấy cùng tao đến đây. Diệp Mặc nhìn về phía Hạ Sắc Vi lạnh lùng. Hạ Sắc Vi, tôi cho cô một cơ hội. Nếu như cô còn không chịu nói thì đừng trách tôi không khách khí. Cho dù trước mặt anh Mạc đây thì cô cũng không xong với tôi đâu. Chuyện này đã đề cập đến dược phẩm lạc nguyệt của hắn nên Diệp Mặc sẽ không nói nhiều. Ngữ khí rất dã man. Không biết có phải vì cảm thấy sát khí trong lời nói của Diệp Mặc hay vì Trương Khuyết nói mà Hạ Sắc Vi nhìn Diệp Mặc một cái lạnh lùng. Sau đó nói. Trương Phong chỉ sở dĩ nhất định muốn kết hôn với chị tôi. Thậm chí ngay cả khi chị tôi mang thai cũng không từ bỏ. Chính là vì một thể chất đặc biệt trên phương diện của những người học võ gọi là ly âm chi thể. Cái gì? Trương Khuyết bị Diệp Mặc dẫm lên cũng không dám tin, nhìn Hạ Sắc Vi. Người khác có thể không biết ly âm chi thể là gì, nhưng trong môn phái cổ võ thì đó là một bí mật không khai. Loại thể chất đó chỉ có trong truyền thuyết, thậm chí từ trước tới nay cũng không phát hiện ra ly âm chi thể thực sự. Hạ Sắc Vi liếc mắt nhìn Trương Khuyết một cái nói. Những người tu luyện cổ võ chỉ cần tu luyện cùng với người phụ nữ nào có ly âm chi thể thì việc thăng lên địa cấp sẽ là 100%. Hơn nữa, còn có cơ hội để tăng lên tiên tiên. Trương Phong chỉ vì biết chị tôi có ly âm chi thể nên mới dùng đủ mọi cách để kết hôn với chị tôi. Chỉ có điều tu luyện cùng với một người phụ nữ có ly âm chi thể thì có chút phiền toái. Đó là người phụ nữ này bắt buộc phải phối hợp một cách toàn tâm toàn ý với người đàn ông. Nếu không thì không có hiệu quả. Mà chị tôi có quan hệ cùng với Mạc Khang, nên Trương Phong chỉ lấy được thân thể của chị tôi, không lấy được trái tim của chị tôi. Hóa ra là như vậy. Mạc Khang đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Anh ta vô cùng ân hận bản thân. Ngay cả một người con gái cũng không thể bảo vệ nổi. Thậm chí là một người con gái mà mình yêu, thì việc có nhiều tiền như vậy có tác dụng gì nữa chứ? Anh ta thà rằng không có một xu nào, nhưng chỉ cần được bên cạnh Hạ Nhu là đủ. Đồng thời Hạ Sắc Vi cũng nhìn Mạc Khang một cách khinh thường. Từ tận sâu thẳm trong lòng cô ta vô cùng khinh bỉ người đàn ông này. Ngay cả người con gái mình mà cũng không bảo vệ được. Trương Phong chỉ sở dĩ không dám giết Mạc Khang vì sợ trái tim của chị tôi sẽ chết hoàn toàn. Một khi trái tim chị tôi đã chết, thì anh ta sẽ không còn cơ hội nữa. Cứ như vậy qua bao nhiêu năm, Mạc Khang vẫn ngoan cố sống trong nhà họ Hạ. Vì vậy, anh ta đã dùng hết độc kế này đến độc kế khác, điểm huyệt kinh mạch của Mạc Khang, sau đó biến Mạc Khang thành người thực vật vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Nếu như chị tôi cũng muốn Mạc Khang sống, thì không được phản kháng anh ta. Hạ Sắc Vi lau mồ hôi trên trán, cắn răng tiếp tục nói. Chị tôi biết Trương Phong chỉ là người thế nào, cũng biết thủ đoạn anh ta dùng đó là điểm huyệt Mạc Khang để Mạc Khang trở thành người thực vật. Nếu thời gian cứ kéo dài sẽ không sống được nữa. Đồng thời nhớ tới những việc đau lòng thì nhất định sẽ chết. Vì vậy chị tôi bảo tôi dẫn Mạc Khang trở về, giúp Mạc Khang lập một cái miếu, sau đó đặt pháp khí trong miếu đó. Mục đích là vì muốn giải trừ ác khí trong lòng anh ấy, nhưng cũng chỉ sống lâu thêm được vài năm mà thôi. Hóa ra là như vậy. Mạc Khang nước mắt tuôn trào, lẩm bẩm hai chữ Hạ Nhu. Anh ta thực sự chịu dậy vò và khổ sở về thể xác. Còn sự đau khổ mà Hạ Nhu phải chịu đựng mới chính là đau khổ thực sự. Nhưng anh ta không ngờ có lúc anh ta còn oán hận vì sự phản bội của Hạ Nhu. Nhưng hơn 20 năm trôi qua, Trương Phong chỉ đã kiên nhẫn đến cực hạn. Anh ta tưởng Mạc Khang đã chết, nhưng chị của tôi vẫn chưa hồi tâm chuyển ý. Khi anh ta không còn cách nào nhẫn nhịn được nữa, người anh ta ở dược phẩm Lạc Nguyệt được biết tin Mạc Khang vẫn bình yên vô sự. Cho dù Trương Phong chỉ không dám tin Mạc Khang không ngờ được người khác trị khỏi, thì anh ta cũng lập tức biết đây là cơ hội. Nên anh ta dùng cách uy hiếp chị tôi. Hơn 20 năm trước anh ta không dám uy hiếp, nhưng bây giờ anh ta hết sức chịu nổi. Dù sao bất kể là có phải uy hiếp hay không thì anh ta cũng không thể không phối hợp được với chị tôi. Giọng điệu của Hạ Sắc Phi dần dần bình tĩnh trở lại. Giờ mặc cái Hạ Sắc Phi kể lại sự tình, hắn liền cảm thấy những lời nói Hạ Sắc Phi này có chút chân thật. Cụ thể không đúng ở đâu, hắn cũng không nhìn ra được. Hạ Sắc Vi tiếp tục nói, chị tôi muốn đến để gặp Mạc Khang, nhưng hành động của chị ấy bị Trương Phong chỉ khống chế, anh ta không cho phép chị tôi đi đâu cả. Chỉ là lần này chị tôi đã hạ quyết tâm, nhất định phải đi, vì vậy Trương Phong chỉ muốn Trương Quyết đến để dẫn Mạc Khang trở về. Chị tôi biết ý của Trương Phong chỉ bảo tôi đến ngăn cản việc Trương Quyết dẫn Mạc Khang về. Chị cô muốn thế nào? Diệp Mặc lên tiếng hỏi. Hạ Sắc Vi lắc đầu. Tôi không biết. Chị tôi chỉ muốn tôi đợi ở đây mà thôi. Chị ấy nói nhất định chị ấy sẽ đến. Tôi đã đợi mấy tiếng, nhưng việc sau đó anh đã biết rồi. Chị tôi sợ Mạc Khang sau khi bị dẫn đi sẽ không cách nào trở về. Diệp Mặc nhìn chăm chăm Hạ Sắc Vi nói. Nhưng tôi cảm thấy cô đang nói dối. Tôi từ trong mắt của cô đã nhìn ra cô muốn Mạc Khang chết sớm. Lần trước khi tôi đến, ánh mắt cô cũng như vậy. Hạ Sắc Vi oán giận nhìn chăm chăm Mạc Khang nói. Đúng vậy, tôi ước gì anh ta chết cho sớm rồi. Nếu như không phải anh ta thì chị tôi không rơi vào tình cảnh này. Một thứ rác rưởi, không ngờ rác rưởi như thế có thể sống lâu như vậy, không chết quách đi cho xong. Mạc Khang ôm đầu tự lẩm bẩm. Đúng vậy, tôi là rác rưởi, tôi hoàn toàn là một thứ bỏ đi. Diệp Mặc không để ý tới Hạ Sắc Vi mà đá vào chân Trương Khuyết một cái. Đi lưu xà muốn lấy dưỡng nhan hoàn, ngoài Trương Phong chỉ còn ai nữa? Không còn hỏi nó, tôi đến nói cho anh biết. Một giọng nói lãnh đạm phía sau truyền lại, Diệp Mặc phát hiện ra đã có người đến trước khi tên này còn chưa nói. Chỉ có điều tốc độ cực nhanh, cách khoảng hơn 200 mét, chớp mắt một cái đã đến ngay trước mặt. Đó là một người đàn ông trông cực kỳ khôi ngô tuấn tú, dưới cằm có chút rêu râu. Không những giọng nói rất vang động mà cử chỉ còn rất nhanh nhẹn. Một lát sau đã có ba người tới, ba người phía sau ngoài người phụ nữ trung niên thì còn hai người phụ nữ đạt đến tu vi huyền cấp. Mạc Hạ Nhu. Mạc Khang đứng ngơ ngác nhìn người phụ trung niên có tướng mạo khá bình thường. Chỉ là Hạ Nhu mà không ngờ hơn 20 năm rồi anh ta không gặp. Trông cô không ngờ lại gầy yếu như vậy. Hơn nữa dung nhan già đi rất nhiều so với những bạn cùng tuổi. Người phụ nữ trung niên đó cũng ngây người nhìn Mạc Khang. Diệp Mặc cảm thấy thân thể cô ta như đang run lên. Cô ấy đứng im không nhúc nhích. Người đàn ông khôi nhu, tuấn tú nhìn Hạ Nhu một cách dịu dàng, sau đó nhỏ giọng nói. Nhu Nhi, anh đã đồng ý cho em tới gặp mặt anh ta. Em qua nói chuyện đi, anh hy vọng em nhớ tới lời hứa giữa chúng ta. Hạ Nhu giống như không nghe thấy những lời người đàn ông kia nói, chỉ chậm chậm bước đến chỗ Mạc Khang. Mạc Khang không nhịn nổi, anh ta vọt tới chỗ Hạ Nhu ôm Hạ Nhu, một câu cũng không nên đời. Người đàn ông tuấn tú khôi ngô kia nhìn Mạc Khang, trong mắt lộ ra tia sát khí. Một tên đàn ông bình thường không ngờ dám ôm vợ gã trước mặt gã. Chỉ có Diệp Mặc nhìn thấy tay tên này giơ ra một cái. Diệp Mặc tiến tới một bước giơ tay nắm cây châm nhỏ, lạnh lùng nhìn gã đàn ông kia nói. Mày chính là Trương Phong Chỉ, trước mặt tao không ngờ còn dám dùng ám khí. Gã đàn ông khôi ngô tuấn tú còn chưa kịp nói gì thì Hạ Nhu đã kịp phản ứng. Cô ấy chỉ vào tên này vội vàng. Trương Phong Chỉ, khi anh đến đã nói như thế nào? Tại sao còn muốn ra tay với Mạc Khang? Là anh không giữ lời hứa? Sắc mặt Trương Phong Chỉ trở nên xanh mét, không để ý tới lời Diệp Mặc lạnh lùng. Cô không ngờ không tuân theo đạo làm vợ, ngang nhiên ôm ấp người đàn ông khác, lại còn dám trách tôi. Lần này tất cả những gì trước đây đều trở nên vô dụng rồi. Mặc dù Hạ Nhu chỉ là một công cụ để gã lợi dụng, nhưng dù sao cô ấy cũng là vợ của gã. Vợ của mình thân mật với một người đàn ông khác trước mặt mình. Nếu như là trước kia thì Trương Phong Chỉ sớm đã quên những giao ước trước đó. Cho dù là nhớ cái gì, gã cũng không thể nào nhẫn nhịn được chuyện này. Chính là vì không tu luyện được cùng nhau, cũng không thể là muốn người phụ nữ của mình cắm sừng trước mặt mình. Không tuân theo đạo lý làm vợ, ta phỉ nhổ vào. Trương Phong Chỉ cuối cùng thì anh đã lộ bộ mặt thật. Nói cho anh biết, tôi đã ra ngoài thì chẳng nghĩ sẽ sống trở về nhà nữa. Tôi và Mạc Khang sớm đã kết hôn. Cho anh xem đây là gì. Anh giam lòng tôi hơn 20 năm. Hôm nay tôi và Mạc Khang sẽ chết cùng nhau. Tôi xem anh còn muốn giam lòng kiểu đó nữa không? Hạ Nhu lấy một tờ giấy màu đỏ giơ ra trước mặt của Trương Phong Chỉ. Cô... Trương Phong Chỉ nhìn thấy những dòng chữ trên là giấy đăng ký kết hôn, suýt chút nữa đã tức giận đến hộc máu. Mặc dù giấy tờ kết hôn tầm thường này là một thứ vô nghĩa trước mặt gã, nhưng thứ vô nghĩa này không ngờ được Hạ Nhu cất giấu bao năm như vậy. Điều này làm sao gã chịu nổi. Hạ Nhu. Mạc Khang ngoài kêu hai chữ này, tất cả không nói lên lời. Hạ Nhu buồn bã cười. Mạc Khang, mặc dù em không sống cùng anh, nhưng đợi sau khi em chết rồi, chúng ta có thể cùng nhau được bên nhau. Bao nhiêu năm nay, em đã phụ lòng anh. Em nói muốn ra ngoài tìm anh, nhưng em vẫn không thể. Mạc Khang cuối cùng cũng đã định thần lại. Anh ta run rẩy lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy đăng ký kết hôn, đã ép nhựa. Hạ Nhu, tờ của anh cũng ở đây. Sau này chúng ta được sống cùng nhau là tốt rồi. Em không cần lo lắng. Người anh em họ Diệp này sẽ giúp chúng ta làm chủ. Người anh em họ Diệp. Hạ Nhu theo bản năng hỏi một câu. Mạc Khang gật đầu chỉ vào Diệp Mặc nói. Đúng vậy. Anh ấy chính là người anh em họ Diệp. Lúc trước bệnh của anh chính do anh ấy chữa. Trương Phong Chỉ vẫn nộ cười lớn. Cho dù Hạ Nhu có lập tức đồng ý tu luyện cùng gã, thì gã cũng sẽ không để cho người phụ nữ đã phản bội gã sống tiếp được. Mày chính là người anh em họ Diệp đó sao? Mày nói tao dùng ám khí trước mặt mày, thì mày cũng dám điều tra sự tình trong ẩn môn của tao sao? Trương Phong Chỉ cười không ngừng, trên mặt gã đã không còn nụ cười, vẻ mặt gã còn lạnh lùng hơn so với giọng nói của gã. Sát khí mãnh liệt phóng ra, gã muốn lập tức băm những người trước mặt này thành đống thịt vụn. Diệp Mặc lạnh lùng cười. Mày còn chưa hỏi xong, cái tên bị tao giẫm cho gãy xương cốt này thì sao? Đương nhiên, nếu như mày điều tra ra sự thật, mà môn phái của chúng mày thực sự dám ra tay, thì thì tao cũng không ngại đi đến môn phái của chúng mày một chuyến, nhổ tận gốc rễ môn phái của chúng mày đó. Khẩu khí thật lớn, mày tưởng mày là ai? Mày là Thiên Vương lão tử chắc? Trương Phong Chỉ cười lạnh đùng. Gã là một cao thủ đỉnh cao địa cấp trung kỳ trong ẩn môn. Một gã trẻ tuổi như vậy cũng dám hênh hoang trước mặt của gã. Tao không phải Thiên Vương, tao là Diệp Mặc. Diệp Mặc thản nhiên nói, nhưng ánh mắt Trương Phong Chỉ thì như chết đứng. Tao mặc kệ mày là Diệp Mặc hay là cái gì? Diệp Mặc, mày nói mày là Diệp Mặc. Trương Phong Chỉ đột nhiên dừng nổi báo, nét mặt dâng lên, nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Lúc này y mới nhớ ra người trước mặt mình hình như ban nãy bắt được phi châm của mình. Bắt được phi châm của y đâu dễ dàng, hoặc có thể nói dùng ngón tay bắt được phi châm của y vô cùng khó. Chỉ y rõ bản thân, y là tu vi địa cấp trung kỳ, muốn dùng ngón tay kẹp phi châm của y ở chính giữa, hơn nữa trong tình huống đánh bất ngờ, có thể nói là dù tu vi có bằng y thì cũng khó làm được. Ban nãy y tức giận, quên mất sự thực này. Lúc này nghe Diệp Mặc nói tên, y mới tỏ ra kinh ngạc, hơn nữa còn liên tưởng tới lời đồn trong ẩn môn có liên quan đến Diệp Mặc. Y bỗng thấy sợ hãi. Nếu tên Diệp Mặc tiếng tăm lừng lẫy này quả thực là Diệp Mặc đã diệt đi mấy môn phái theo lời đồn đại, thì y xong rồi. Không, phải nói Hồng Vũ Đường của bọn họ xong rồi. Chuyện Diệp Mặc muốn dùng thủ đoạn đáng sợ khiến Điểm Thương và phái Hợp Lui Phong núi, bọn hắn muốn tiêu diệt một môn phái Hồng Vũ kém cỏi không phải là chuyện khó. Trong ẩn môn, tiếng tăm lừng lẫy của Diệp Mặc sao lại chỉ có thế mà thôi. Trương Phong Chỉ bỗng nhiên nhớ tới một môn phái ẩn thế đi lưu xa điều tra về dưỡng nhan đan của dược phẩm Lạc Nguyệt. Thứ kiếm được tiền thế này, cùng với việc đi sâu điều tra, ẩn môn muốn có nó càng ngày càng ít. Đây vốn là kỳ lạ. Liên hệ với những gì bọn họ đã điều tra được, có được những lời Diệp Mặc vừa nói, nếu Trương Phong Chỉ không biết dược phẩm Lạc Nguyệt có liên quan đến Diệp Mặc, thì y đúng là còn lợn. Trương Phong Chỉ chảy mồ hôi sau lưng. Y hẳn chính mình đã phái một đứa đầu lợn đi điều tra sự tình dược phẩm Lạc Nguyệt mà không điều tra sau lưng dược phẩm Lạc Nguyệt chính là Diệp Mặc. Cũng phải, chính mình phái những đứa đó đi, mắt mình cũng là dài lên đỉnh đầu. Sao có thể để ý tới nhân vật sau lưng một công ty dược phẩm bình thường? Cái mà bọn chúng để ý là phương thuốc dưỡng nhan đan mà thôi. Nếu không phải Trương Phong Chỉ y e dè những ẩn môn khác nói y phá hỏng quy tắc, thì những kẻ dưới tay của y không chừng đã sớm nghiêm hình bức cung. So với việc đắc tội với Diệp Mặc, chuyện người con gái tên Hạ Nhu không còn là chuyện đùa, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Không biết anh có phải Diệp Mặc của Diệp gia ở Yến Kinh không? Giọng nói của Trương Phong Chỉ bỗng nhẹ nhàng, cung kính. Y đã khẳng định Diệp Mặc trước mắt y chính là Diệp Mặc của Diệp gia. Bất kể nghe đồn hắn đã giết những tinh anh của hai đại môn phái hay người đứng đầu ẩn môn cũng không phải đối thủ của hắn là thật hay không, thì một Diệp Mặc tay không tiếp được kim châm nhỏ như lông của gã đã khiến y không thể khinh thường được rồi. Diệp Mặc cười nhạt. Ý của anh nếu là tôi không phải Diệp Mặc thì anh có thể tùy ý giết tôi. Dường như gương mặt tuấn tú của Trương Phong Chỉ bỗng nhiên chảy mồ hôi lạnh. Y không biết việc tồi tệ hôm nay không phải việc y giết chết mà là việc cả môn phái bị tiêu diệt. Tuy y tự phụ nhưng cũng không tự phụ tới mức có thể cùng Ngộ Đạo tiền bối cân sức ngang tài. Hơn nữa, người của hai phái Điểm Thương Hợp Lưu có thể giết y quả thực vô cùng nhiều. Mà cả hai phái này đã bị Diệp Mặc giết hơn phân nửa. Ngay cả cái rắm cũng không dám đánh. Lúc này giọng nói của Diệp Mặc trở nên lạnh đùng. Y đâu biết lúc nào Diệp Mặc nổi máu giết người. Trương Phong Chỉ vội vàng khom lưng. Anh Diệp, vừa nãy tôi mạo phạm anh. Trương Phong Chỉ tôi nguyện chịu phạt. Đến lưu xa điều tra về dược phẩm Lạc Nguyệt. Không chỉ có mỗi Hồng Vũ Đường tôi. Thậm chí hiện giờ có mấy người nữa ở lưu xa. Tôi sẽ cung cấp cho anh những tin tức tỉ mỉ về những môn phái đi lưu xa điều tra. Hơn nữa Vòng Vũ Đường chúng tôi cũng sẽ bồi thường tổn thất của anh. Diệp Mặc ném kim châm ở trong tay ra. Trương Phong Chỉ không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói. Y biết đã trúng châm găm vào trong cơ thể, trái tim nguội lạnh. Anh Mặc, kẻ này đã cướp vợ của anh, tôi giao anh xử lý. Diệp Mặc quay đầu nhìn Mạc Khang và Hạ Nhu đang đứng ngây người ra đó rồi nói. Mạc Khang biết Diệp Mặc lợi hại, bằng không cũng không có khả năng chỉ một cước đã khống chế được Trương Quyết và Hạ Sắc Phi. Nhưng không nghĩ đến Diệp Mặc lợi hại tới mức độ này. Trương Phong Chỉ là cao thủ đứng top 3 Hồng Vũ Đường, nhưng ngay cả phản kháng cũng không dám phản kháng trước mặt Diệp Mặc. Hạ Nhu cũng sợ ngây người, cô không thể tưởng tượng được Mạc Khang kết giao được với một người anh em trâu như thế này. Cô vốn bị Trương Phong Chỉ bắt ép đưa cô đến đây thì cũng không có ý định còn sống trở về. Nhưng sự thực lại lớn hơn rất nhiều so với những gì cô đã dự liệu. Hơn nữa, có thể tùy ý xử lý Trương Phong Trì. Tên Diệp Mặc này cũng thật là quá nghịch thiên. Sau khi bị giam lỏng, Hạ Nhu không biết tin tức gì. Cô vốn không nghe nói đến Diệp Mặc, mà Khang đương nhiên lại càng không biết. Tuy nhiên trong lòng Trương Khuyết và Hạ Sắc Vi thì càng kinh hãi như nổi sóng to gió lớn. Diệp Mặc là ai? Hiện nay người trong ẩn môn bàn tán nhiều nhất chính là người này. Tất cả đệ tử trong ẩn môn đều muốn sống ở đây, hoặc là chuyện khác, đầu tiên phải tránh Diệp Mặc. Điều này đã được viết trong quy tắc của các đại ẩn môn. Hắn đã trở thành một điều cấm kỵ trong ẩn môn. Mà nhân vật truyền kỳ này lại không ngờ xuất hiện, không xuất thân từ ẩn môn. Thậm chí cách đây không lâu hắn còn là một tông tử con cháu, con ông cháu cha bị bỏ rơi. Không ngờ hôm nay bọn họ đã tận mắt nhìn thấy nhân vật truyền kỳ này, hơn nữa còn đánh nhau với hắn. Thực ra mà nói, bọn hắn bị hắn đá cho một cái. Sau khi biết đối phương là Diệp Mặc, không chỉ hai kẻ huyền cấp đang giám sát Hạ Nhu, mà kể cả Hạ Sắc Vi Trương Quyết cũng đã hiểu vì sao kẻ hung ác như Trương Phong Chỉ cũng cung kính hắn như thế. Trong mắt Hạ Sắc Vi lại càng hiện lên nỗi sợ hãi. Điều đầu tiên cô không ngờ Diệp Mặc lại trẻ như vậy. Điều thứ hai cô nghĩ đến là có lẽ người đời phải sống như thế này mới đúng. Chỉ một câu tôi là Diệp Mặc đã có thể khiến cho Trương Phong Chỉ khúm núm như vậy, không dám có cửa nửa phần phản kháng. Nhưng chuyện vang danh thiên hạ không phải cầm dao hô to tôi là có thể một câu nói bình thường như thế này. Hạ Sắc Vi bị Diệp Mặc đá gãy xương đùi, oán giận trong lòng lúc này đột nhiên biến mất. Dù có đưa cô chục nghìn cái lá gan, cô cũng không dám báo thù Diệp Mặc. Sự điên cuồng của hắn lưu truyền cả ẩn môn, thậm chí nghe đồn hắn đã là cao thủ tiên tiên. Chỉ là không có ai dám đi lấy dâu hùm của hắn mà thôi. Theo bản năng Hạ Sắc Vi đưa mắt nhìn Mạc Khang. Anh này quả nhiên gặp vận may, không ngờ lại quen biết được với cao nhân Diệp Mặc. Không chỉ có thể chữa khỏi bệnh anh ta, còn giúp anh ta bắt Trương Phong Chỉ. Trương Phong Chỉ, nhiều năm trước tao đã muốn giết mày, nhưng tao không đánh lại được mày. Mày cướp vợ của tao, mưu đồ hại tao mấy chục năm. Tao biết cả đời tao không phải đối thủ của mày. Giết mày thế này, mày sẽ không phục. Nhưng ai bảo tao có một người anh em tốt. Hôm nay, tao muốn tận tay giết mày, rửa mối hận cướp vợ của tao. Chán mà Khang lộ ra gân xanh, hận không thể nuốt chửng Trương Phong Chỉ ngay trước khắc. Trương Phong Chỉ mặt xám như tro tàn, nội khí y không vận lên nổi. Y không ngờ mình cả đời anh hùng, cuối cùng chết ở đây. Hơn nữa còn chết trong tay một người chu tu luyện qua cổ võ. Y không cam tâm, nhưng y biết mình đã không còn chút năng lực phản kháng nào. Anh Diệp, chúng tôi nguyện cải tà quy chính, nương tựa Diệp tiền bối. Hai kẻ tu luyện huyền cấp đang trông chừng Hạ Nhu đưa mắt nhìn nhau. Biết hôm nay không cứu vãn được nữa, nếu không, chớp thời cơ thì sau khi giết Trương Phong Chỉ, người tiếp theo Diệp Mặc giết sẽ là bọn họ. Diệp Mặc lạnh lùng, làm sao tôi không nhìn ra Hồng Vũ Đường có nội gián nhỉ? Muốn sống thì được, nhưng hãy đem bản lĩnh ra đi. Người đàn ông ít tuổi lập tức khom người nói, tôi sẵn lòng giết Trương Phong Chỉ lập công. Kẻ kia cũng vội vàng tỏ ý muốn lập công. Diệp Mặc cười nhạt bình thản. Thấy Diệp Mặc không nói gì, hai kẻ này vội vàng tiến lên trước mặt Mạc Khang, lấy dao bên hông ra, mỗi người một đao. Đáng thương cho Trương Phong Chỉ chết không nhắm mắt, chết trong tay Mạc Khang, y còn cái gì để nói, là vì mình đã cướp vợ của người ta. Nhưng chết trong tay hai kẻ y đưa đến, y uất nghẹn vô cùng. Hai kẻ đó thấy mình giết Trương Phong Chỉ mà Diệp Mặc vẫn không tỏ ý gì, liền tới trước mặt Trương Khuyết đã sắp ngất xỉu rồi giết cá. Sau đó quỳ nhanh xuống trước mặt Diệp Mặc, đợi Diệp Mặc xử lý. Hai kẻ tiểu nhân gian trá, trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, hắn không cần loại người này giúp hắn. Loại người này có thể phản bội Trương Phong Chỉ thì cũng có thể phản bội Diệp Mặc hắn. Nhưng để bọn tiểu nhân này làm việc thì có thể đấy. Điều kiện tiên quyết cần là phải khống chế loại người này. Mạc Khang chưa từng tu luyện cổ võ, tốc độ không nhanh. Đợi đến lúc anh ta phản ứng lại thì hai kẻ huyền cấp đã giết chết Trương Phong Chỉ và Trương Khuyết rồi. Hạ Nhu kéo Mạc Khang đang muốn nổi xung lên lại, lắc đầu nói. Tuy hắn đã giam cầm em mười mấy năm, nhưng cũng không quá bạc đãi. Thôi, đừng trà đạp thi thể của hắn nữa. Được. Mạc Khang nghe theo lời Hạ Nhu. Hạ Nhu dịu dàng nói. Anh Khang, em cứ nghĩ rằng lần này trở về là có thể chết cùng anh. Nhưng... Không chết nhưng Hạ Nhu vẫn có chút buồn. Mạc Khang vội nói. Hạ Nhu, sao em buồn vậy? Sau này em sống với anh ở biệt thự Bán Sơn được rồi. Anh Diệp đã cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Hạ Nhu lắc đầu. Không phải. Do dự một hồi lâu nhưng cuối cùng cô vẫn không nói ra. Mạc Khang vội vàng đáp. Nếu không phải thì đừng nghĩ nhiều nữa. Sau này chúng ta sống ở đây, chỉ cần anh Diệp nói một câu thì không ai dám đến gây sự đâu. Diệp Mạc không hề nhìn hai kẻ huyền cấp đang quỳ trước mặt. Trong lòng hắn cảm thấy lạ. Hai người gặp nhau rồi. Hơn nữa, hậu họa cũng đã tiêu diệt. Hạ Nhu này sao có vẻ ấp a ấp úng. Chẳng lẽ cô không thích sống cùng Mạc Khang? Hạ Sắc Vi lạnh lùng hừ một tiếng. Mạc Khang, xem anh kia còn là người đàn ông không? Chị em chịu khổ sở sống bên cạnh Trương Phong chỉ hơn chục năm. Sợ anh khó chịu nên mới nói vậy. Đồ ngốc. Diệp Mạc thấy Hạ Nhu mặt không còn tí máu nào thì hắn biết được lời Hạ Sắc Vi nói là đúng. Chỉ là không ngờ Hạ Nhu rất coi trọng việc này. Diệp Mạc đến từ đại lục Lạc Nguyệt rất để ý đến trinh tiết người con gái. Nhưng sau khi hắn đến đây, hắn phát hiện ra rằng nhiều người con gái không hề để ý tới chuyện này. Không ngờ Hạ Nhu lại coi trọng đến thế. Dựa vào điểm này Diệp Mạc đã nhìn ra Hạ Nhu với con mắt khác. Mạc Khang bỗng cười ha ha. Ha ha, chỉ cần có thể ở bên cạnh Hạ Nhu là trời đất đối với tôi không tệ rồi. Đối với tôi, Hạ Nhu bình an vô sự mới là điều quan trọng nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 95 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.